One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 67, đưa tay diệt đi một hạm đội. Góc truyện audio.com. Chính phủ thế giới biết Hyokage thực lực, cùng hải quân bản bộ đại tướng so sánh với, chỉ mạnh không yếu, cho nên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, liền xem như diệt đi nữ nhi quốc, cũng không chối từ, cũng thật là bởi vì như thế. Phi thường phù hợp Akainu tác phong trước sau như một chiến dịch. Liền giao cho Akainu đến chấp hành, đối chính phủ thế giới mà nói. Đây quả thực là đối phó Hyokage trên trời rơi xuống cơ hội tốt. Akainu, ngươi thật đúng là chính phủ thế giới tạm biệt chó đâu. Hyokage nhún vai, không sợ hãi nói, tựa hồ đây hết thảy uy hiếp. Tại Hyokage trong mắt, không có nửa điểm phân lượng. Hyokage, ngươi không sẽ vô tình lãnh huyết đến đối nữ nhi quốc một quốc gia thấy chết mà không cứu sao? Akainu tự có phần thắng, hoàn toàn không để ý tới Hyokage đủ loại mỉa mai, mở miệng cầm nữ nhi quốc áp chế Hyokage. Thế 14 giới chính phủ thật sự là vô sỉ. Đúng, còn nói Hyokage đại nhân lãnh huyết, rõ ràng là các ngươi chính phủ thế giới vô sỉ. Hừ, muốn dùng chúng ta tới áp chế Hyokage đại nhân. Không cửa, Hyokage đại nhân, chúng ta cửu xà đảo nữ nhi quốc cùng ngươi cùng tiến thối. Kề vai chiến đấu, đêm này một đám vô sỉ hải binh đánh ngã. Nữ nhi quốc nữ chiến sĩ nhóm, cũng không phải tốt lừa dối. Lúc này nữ chiến sĩ nhóm nhao nhao chỉ trích Akainu vô sỉ. Nguyện ý cùng Hyokage kề vai chiến đấu. Hừ, một đám vô tri nữ nhân, Akainu lạnh hừ một tiếng, trên mặt hắn viết một vòng chơi liều, thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội, không chút do dự đối nữ nhi quốc khởi xướng oanh tạc. Akainu, ngươi thật đúng là thật bản lãnh, Hyokage đối bên người nữ nhi quốc các thiếu nữ khoát tay áo. Một mặt bình tĩnh hướng đi phía trước, một thân một mình đối mặt toàn bộ hải quân hạm đội. Hyokage, ngươi nghĩ kỹ muốn thúc thủ chịu trói sao? Akainu nhìn thấy Hyokage đi tới, tự nhận là Hyokage bắt lấy Hyokage tử huyệt, bức bách Hyokage lựa chọn tự thú. Đúng, tội phạm Hyokage, ngươi tội ác tày trời. Chúng ta hải quân, còn chấp hành chính nghĩa, tất nhiên sẽ tiêu diệt ngươi. Hyokage, ngươi trà đạp chính phủ thế giới pháp luật, trà đạp chính nghĩa. Tất nhiên sẽ gặp chính nghĩa chế tài. Hyokage, ngươi đánh giết thế giới quý tộc, cướp đoạt thế giới quý tộc tài vật, nhân tính mẫn diệt, tội ác tày trời, toàn thế giới ác nhất người. Chỉ sợ sẽ là ngươi Hyokage. Từng chiếc quân hạm phía trên hải binh, nhao nhao hướng phía Hyokage quát lớn. Bọn hắn tràn đầy tự tin, lần này nhất định có thể thành công bắt Hyokage. Bắt một vị 1 tỷ treo giải thưởng siêu cấp hải tặc. Ý vị này, mỗi một người bọn hắn danh tự, đều sẽ bị ghi lại ở hải quân lịch sử phía trên. Người người đều là công thần, mọi người đều sẽ có nhất đẳng công. Nếu như đổi lại bình thường, bọn hắn có lẽ không dám như thế đối Hyokage nói chuyện. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Có Sakazuki đại tướng chỗ dựa, càng có trong tay bọn họ hỏa lực, uy hiếp nữ nhi này nước tất cả mọi người. Áp chế lấy Hyokage, tất cả hải binh đều không có sợ hãi. Liền các ngươi cái này điểm lực lượng, còn chưa đủ tư cách nói với ta những này. Hyokage cười lạnh, hai tay một đám, tả hữu vươn ra, bỗng nhiên ở giữa, một đạo chướng mắt vô cùng kim quang. Tại thiên không xuất hiện, cái này một mảnh chướng mắt vô cùng kim sắc quang mang. Bao phủ toàn bộ hải quân hạm đội. Tựa như là bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng mặt trời. Đột ngột xuất hiện, hạm đội phía trên hải binh, thậm chí chưa kịp phản ứng, liền thấy trên trời một đạo đường màu vàng ánh sáng, hóa thành từng chuôi lợi kiếm, từ trên đỉnh đầu màu vàng lóa mắt mặt trời bên trong. Đâm rơi ven đường, thức tỉnh Thái Dương Yasakani no Magatama, hiu hiu hiu, vô số kim quang. Hóa thành lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống, tựa như là từng đạo từ trên trời giáng xuống mưa sao băng. Cơ hồ là trong nháy mắt, tinh chuẩn vô cùng trúng đích từng vị quân hạm phía trên hải binh. Không tốt, Akainu quát to một tiếng. Song quyền lập tức hóa thành dung nham. Minh cẩu, một chiêu này từ Akainu trên tay. Trong nháy mắt đánh ra. Đáng sợ nhiệt độ cao màu đỏ dung nham. Mang theo một cỗ cực kỳ cường đại lực phá hoại. Gào thét xuất hiện, oanh tạc hướng lên bầu trời màu vàng mặt trời. Chỉ là hết thảy đều trễ. Akainu chỉ tới kịp bảo vệ hắn chỗ quân hạm. Mà ngoại trừ Akainu trên thuyền hải binh, cái khác mười mấy chiếc quân hạm phía trên hải binh, toàn bộ bị kim sắc quang mang nhập thể. Thân thể trong nháy mắt đã mất đi cảm giác, không có tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy không một tiếng động. An tĩnh quỷ dị, yên tĩnh, ngay sau đó, đông đông đông, tất cả hải binh, toàn bộ ngã xuống, cái này vẫn chưa xong. Pika Pika Nomi thức tỉnh chi lực. Không chỉ có riêng điểm ấy uy lực, màu vàng mặt trời tiếp tục rơi tiếp theo một đạo đạo kim quang. Phốc phốc, phốc phốc, màu vàng ánh sáng hóa thành lợi kiếm, rơi vào tất cả quân hạm phía trên. Cái kia kiên cố vô cùng quân hạm, tựa như là đậu hũ khối, không có chút nào sức phản kháng. Trong nháy mắt bị kim quang đâm xuyên chui vào, từng cái lỗ thủng xuất hiện tại tất cả quân hạm phía trên. Rầm rầm rầm. Không đầy một lát, tất cả quân hạm hóa thành phế tích, đổ sụp ở trong nước biển. Đây hết thảy nói rất dài dòng kỳ thật ngay tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi phát sinh. Mười mấy chiếc to lớn vô cùng, toàn phục thức vũ trang quân hạm, vì thời chuẩn bị oanh tạc nữ nhi quốc quân hạm, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Akainu liều mạng bảo hộ cho một chiếc quân hạm. Lẻ loi trơ trọi trên mặt biển. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nữ nhi quốc tất cả nữ tử, đều sợ ngây người, cái này, đây chính là Yokaze toàn bộ thực lực sao? Cái này mới là Yokaze thực lực sao? Không khỏi có chút quá là khuếch đại a, gạt người a, nữ chiến sĩ nhóm. Đều sợ ngây người, các nàng lại không khỏi nghĩ đến cái kia đáng sợ nghe đồn. Thôn phệ vô số hải vương tồn tại. Yokaze liền là bạch cốt đảo chủ nhân a, chẳng phải là cường đại vô địch, nghĩ tới đây, tất cả nữ chiến sĩ cũng không khỏi hưng phấn lên, cầu TLT, kim phiếu, cầu dê cử, cách chương.